Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2841. Chương 2841. Ngươi là muốn cho nó như vậy phải không? Tiểu sư muội cười lạnh nói, khoác lác ngươi nói là không ít, thế nhưng là có thể hay không khi dễ người, còn phải nhìn thực lực ngươi thế nào. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, vậy ngươi thì chừng lớn ngươi cái kia không mắt to thấy rõ ràng, nhìn xem ta đến cùng có thể hay không khi dễ người. Tiểu sư muội vẫn như cũ là cười lạnh không thôi, nàng không có chút nào lo lắng. Lâm Thành Phi một chút đắc tội nhiều người như vậy, luôn có người có thể thu thập hắn. Hắn một cái Hàn Lâm cảnh sơ kỳ người, chẳng lẽ còn thật có thể treo lên đánh toàn bộ trường học? Không có khả năng. Không chỉ có là nàng không tin, tại chỗ tất cả thư viện học sinh, chỉ là nghĩ đến cái này khả năng, đã cảm thấy đó là cái chê cười. Chuyện cười lớn, thật đến loại trình độ đó, toàn bộ trong thư viện người, chỉ sợ cũng không có người có mặt ngẩng đầu thấy người a. Lâm Thành Phi nhìn về phía cái kia hướng hắn khiêu chiến người, hỏi, ta không hiểu thư viện bên này quy củ, đồng môn ở giữa tỉ thí với nhau, là làm sao cái quá trình? Trương tiên sinh ở chỗ này, chỉ cần hướng Trương tiên sinh báo cáo chuẩn bị một tiếng liền có thể. Người này giải thích một câu, đột nhiên cau mày một cái, bất mãn nói ra, đồng môn ở giữa luận bàn, ngươi còn không có nhập ta thư thánh môn, không có tư cách cùng ta xưng là đồng môn, vậy như thế nào mới tính là có tư cách? Tối thiểu cũng muốn đánh bại ta, chỉ cần đánh bại ngươi liền có thể. Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói, đương nhiên không được, người này phủ nhận lẽ thẳng khí hùng, thắng ta, ngươi cũng chỉ là thu hoạch được ta tán thành mà thôi. Thế nhưng là, còn có như thế nhiều đồng môn, nếu như ngươi đều có thể thắng, đến thời điểm nhập môn, không có người sẽ nói nửa chữ không? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, gánh nặng đường xa a, muốn đánh thắng các ngươi nhiều người như vậy, há lại đơn giản như vậy sự tình. Người kia hừ nói, biết liền tốt, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe Lâm Thành Phi lại cùng sầu mi khổ kiểm nói một câu. Có điều, hơi chút nỗ lực một chút, cũng không phải là không có khả năng. Phốp, người kia suýt nữa một miệng lão huyết phun ra. Đối Lâm Thành Phi, hắn là thật không lời nào để nói. Đến loại trình độ này, hắn lại còn muốn tìm đường chết. Đến cùng từ chỗ nào đến tự tin? Hắn không tin, Lâm Thành Phi thực lực thật đã cường hãn đến nghịch thiên trình độ. Dù sao, chỉ là cái Hàn Lâm cảnh sơ kỳ mà thôi, cho dù là mạnh lại có thể mạnh tới đâu. Hắn trùng điệp hừ một tiếng, chừng lấy Lâm Thành Phi, trầm trầm nói, những thứ này khoác lác, chờ ngươi trước thắng ta rồi nói sau. Bây giờ đang ở trong mắt mọi người, cũng là chuyện tiếu lâm. Tốt, không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào. Con trai ngọn nguồn kiệt. Người này thuận miệng nói ra một cái tên, cho nên ngay cả hắn chữ cũng không nguyện ý nói ra. Trong thư viện người, trừ chính quy tên bên ngoài, cùng thế giới phàm tục cổ nhân một dạng, đều có một chữ, người quen ở giữa, lẫn nhau cũng đều là lấy chữ, lẫn nhau thành. Dạng này cũng có thể lộ ra thân mật một số. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý, nhìn hai bên một chút, hơi nghi hoặc một chút nói, ngay ở chỗ này, không phải vậy đâu. Con trai ngọn nguồn kiệt suy cười một tiếng, chẳng lẽ còn nhất định muốn đi ra bên ngoài đánh long trời lở đất? Hiện tại bắt đầu, nào có quy củ nhiều như vậy? Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại, cái nào có quy củ nhiều như vậy? Giống như, thế giới phàm tục rất nhiều quy củ, đều là nho gia lập xuống đây đi. Tốt, a, ta chuẩn bị tốt, Đinh huynh, mời. Con trai ngọn nguồn kiệt sớm đã các loại rất không kiên nhẫn. Nghe đến Lâm Thành Phi lời nói, không nói hai lời, hai tay nhất động, một bài thi từ liền hóa thành vô số đao kiếm, đem Lâm Thành Phi vây vào giữa. Lâm Thành Phi trở tay thì là một bộ hỏa, hỏa bên trong hồng thủy mãnh liệt, bao phủ vô số thôn trang cùng đồng ruộng, khí thế ngập trời, mà con trai Ngọn Nguồn Kiệt cũng tại trong chớp mắt bị Lâm Thành Phi kéo vào bức họa này bên trong. Con trai Ngọn Nguồn Kiệt càn rỡ cười ha hà, lại đem ta kéo vào họa bên trong. Lâm Thành Phi a, Lâm Thành Phi, ngươi cũng đã biết thư viện mọi người đều gọi ta là cái gì không? Hắn chân đạp cuồn cuộn hồng thủy, sắc mặt cuồng vọng cùng cực. Hiển nhiên Lâm Thành Phi đem hắn kéo tới nơi này đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn tu chính là dung hợp chi pháp, bất kể là ai thế giới, chỉ cần cảnh giới so với hắn thấp hoặc là cùng hắn đồng dạng cảnh giới, hắn đều có thể hòa tan vào, thậm chí có khả năng thay thế chủ nhân, trở thành bức họa này chủ nhân. Hắn chỗ lấy vừa mới bắt đầu thì dùng ra một bài thi từ chi đạo, mà không là lợi hại nhất họa chi đạo, thì là muốn buộc Lâm Thành Phi trước dùng đến, sau đó cướp đoạt Lâm Thành Phi bức họa này quyền khống chế. Kể từ đó, 10 phần có khả năng hội trọng thương Lâm Thành Phi bản nguyên. Đây chính là dám ở thư viện lớn lối như thế đại giới. Lâm Thành Phi rất là kỳ lạ nhìn lấy hắn, sau đó thì nhìn hắn thủ thế liên tục biến hóa, cái này đến cái khác tối nghĩa khó hiểu chữ không ngừng lấy hư huyễn tư thái phiêu đãng ở giữa không trung, hướng về kia vô cùng vô tận hồng thủy bên trong lướt tới. Trong lúc mơ hồ, Lâm Thành Phi cảm giác chính mình đối hồng thủy quyền khống chế có chút buông lỏng. Vậy mà, còn có thể như thế thao tác. Lâm Thành Phi có chút hưng phấn. Quả nhiên không hổ là thư thánh môn a. Nơi này thuật pháp nhiều chi huyền diệu, cơ hồ làm người ta nhìn mà than thở. Tối thiểu nhất, tại Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ, liền không có thần kỳ như vậy đồ vật. Có điều, giống như có chút không đủ. Con trai Ngọn Nguồn Kiệt tuy nhiên tại cướp đoạt Lâm Thành Phi quyền khống chế, thế nhưng là lực lượng quá nhỏ, đối Lâm Thành Phi hoàn toàn sinh ra ảnh hưởng. Cơ hồ nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Gia hỏa này giống như không có tác dụng gì a. Thứ tốt như thế bị hắn dùng đến loại này đồ bỏ đi bộ dáng, quả thực là đối cái này thuật pháp làm nhục. Đánh cược thế nào? Bên kia con trai Ngọn Nguồn Kiệt đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, giống như liền sức bú sữa đều muốn dùng đến. Lâm Thành Phi lại là hứng thú tràn đầy nói ra, chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh, đánh cái gì đánh bạc? Nếu là ngươi thắng, ta đưa ngươi một kiện thiên giai pháp khí. Nếu là ta thắng, ngươi liền đem ngươi bây giờ dùng thuật pháp dạy cho ta. Như thế nào? Thiên giai pháp khí, con trai Ngọn Nguồn Kiệt hừ một tiếng, cao ngạo nói, ngươi là có nhiều xem thường ta, mới có thể để ngươi cảm thấy, một cái nho nhỏ thiên giai pháp khí, liền có thể đến lượt ta thư thánh môn thuật pháp. Lâm Thành Phi gãi gãi đầu, vậy ngươi muốn cái gì? Con trai Ngọn Nguồn Kiệt sắc mặt đỏ bừng, không phải là bị khí, mà chính là thật không có. Không có có dư thừa khí lực nói chuyện, khí huyết dâng lên phía dưới, lúc này còn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này, đã rất không dễ dàng. Mặc kệ, trước tiên đánh chết hắn lại nói hắn, uống, hắn hét lớn một tiếng, tay phải dùng lực hướng lên dương lên, giống như muốn đem mảnh này thiên đô cho thông ra cái lỗ thủng đồng dạng. Lên cho ta, hắn lần nữa hét lớn một tiếng. Vốn là chuẩn bị khống chế cái này đầy trời hồng thủy công hướng Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, hồng thủy không hề có động tĩnh gì. Không, phải nói, không có giống hắn suy nghĩ như vậy hướng lên bầu trời bên trong bay chảy. Vẫn duy trì lấy trên mặt đất không ngừng dâng trào bộ dáng. Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Con trai Ngọn Nguồn Kiệt còn chưa mở miệng nói chuyện, hắn lại đột nhiên vỗ đầu một cái, giật mình nói, Ngươi là muốn cho nó giả trang thành bộ dáng này sao? Nói chuyện, chỉ cái kia vô cùng vô tận hồng thủy, ngón tay tùy tiện dao động một chút, sau đó, hồng thủy nghịch thiên mà lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.